Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, lại là một cái đưa tới cửa. Hiện tại thế nào? Ngươi định làm như thế nào? Đem Iris mang theo trên người. Samantha thanh âm tương đương bình thản hỏi. Tuy nói Samantha thanh âm bình thản, cái kia Samantha nhìn về phía Ikkyo ánh mắt đã triệt để mặt ngoài tâm tư của nàng. Cái này, ta là không nghĩ mang theo trên người. Ikkyo để cà phê xuống chén, ngửa đầu thở dài nói, vẫn là chờ nàng tỉnh lại lại nhìn. Nhìn nàng một cái phải chăng còn muốn tiếp tục lữ hành. Nếu như đúng vậy, hoặc là cùng Bianca cùng một chỗ lữ hành, hoặc là liền đi Johto cùng Serena các nàng cùng một chỗ. Không muốn đi lữ hành mà nói, vậy liền đi Alola dưỡng lão. Dù sao tại Ikkyo xem ra, Iris vẫn là quá mức ngây ngô, cùng Bianca, để hắn không hứng thú lắm. Vẫn là chờ vượt qua 1-2 năm, thành thục về sau mới sẽ có vẻ tú sắc khả san. Nói đến, lúc này cự ly này nói ngoài ý muốn không ngoài ý muốn sự tình. Đã qua dòng dã hơn một ngày, Ikkyo cùng Samantha đang đứng ở Idoc Thao mẫu gia lộ thiên bên trong quán cà phê. Hilda ngược lại là tại khách sạn trong phòng chiếu cố Iris. Ikkyo lúc ấy tại dưới tình huống đó đã nhẫn nại đầy đủ lâu. Hết lần này tới lần khác, Iris vận khí chính là như vậy không tốt. Hoặc là nói Iris tâm địa quá tốt, bởi vì lo lắng Ikkyo nhất định phải đưa tới cửa. Kết quả chính là gần một ngày điên cuồng, từ buổi sáng chơi đến sáng sớm ngày thứ hai, lại thêm Iris còn là lần đầu tiên chơi đùa, cũng liền dẫn đến Iris nàng hiện tại còn tại trong mê ngủ. Muốn nói vì cái gì Samantha cùng Hilda có thể tại trong một ngày trở về. Như thế rất đơn giản. Tại Samantha cùng Hilda tìm bia đá thời điểm, thế nhưng là hao tốn không thiếu thời gian. Trở về để Zekrom cùng Rishiram trở phi hành, có thể có bao nhiêu chậm. Chớ nói chi là cái kia phí nhiêu đền thờ khoảng cách Idoc Thao không xa. Đương nhiên, còn có một cái đã là tại Ikkyo trong dự liệu, lại có chút ngạc nhiên sự tình. Cái kia chính là Iris mang đến thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Iris, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ ba. 1. Ngẫu nhiên cao giai quang hoàn một cái. PS, cao giai quang hoàn cường hóa biên độ vì 50%. 2. Ngẫu nhiên bản nguyên 3 cái, hoặc là đặc thù bản nguyên 1 cái. 3. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. 4. Thần cấp năng lực tăng cường dược tề 1 cái. PS, có thể cho 1 cái Pokemon năng lực giá trị tăng lên tới đầy. 5. Thần cấp chống cự dược tề 1 cái. PS, có thể cho 1 cái Pokemon chống cự giá trị tăng lên tới đầy. Iris ở trong game tốt xấu là cái quán quân, bị hệ thống tính vào đến loại này cùng Cynthia thành tựu. Ikkyo thực tình không ngoài ý muốn, cũng càng khẳng định Iris tương lai tuyệt đối sẽ có quán quân cấp thực lực. Có lẽ Iris bây giờ nhìn không ra cái gì nhân vật chính quang hoàn, nhưng nói không chính xác Iris rời đi As sau liền sẽ phát lực thu phục cái này đến cái khác thiên phú cường đại hệ Dragon Pokemon. Những này vẫn là qua đi lại nói. Các loại Iris sau khi tỉnh lại nhìn lựa chọn của nàng, Ikkyo cũng không làm sao lo lắng. Dù sao ám chỉ đã dưới, Iris còn có thể lật trời không thành. Thành tựu ban thưởng, Ikkyo ngược lại là tuyển số 1, số 3, số 4. Số 1 cùng số 3 không cần nhiều lời. Tuyển số 4 nguyên nhân là bởi vì Ikkyo phải tăng cường Victini. Victini lực lượng bây giờ, thế nhưng là ngay cả Reshiram, Zekrom loại này đẳng cấp đều có thể cường hóa. Bởi vậy, một khi Victini thực lực tiếp tục tăng lên, chẳng phải đại biểu cho cái này đại hào cường hóa chiếc nhẫn năng lực cũng đi theo tăng lên sao? Mà số một ban thưởng thì là cao giai hệ electric quang hoàn. Cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt. Chí ít Zekrom có thể cùng Rishiram ngang nhau. Người thật đúng là cặn bã nam đến cùng. Samantha nhìn xem Ikiyo ánh mắt càng băng lãnh nói. Cái này tính là gì? Cái này tính là gì? Nhổ 4.000 tốt đảm nhiệm đều không giao. Ta nói, tiểu Samantha, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Sự tình đều đã phát sinh. Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta trải qua Celebi truyền tống tới? Xuyên qua về hôm qua, tìm một cái mỹ nữ thay thế Iris. Ikiyo đẩy ra hai tay càng bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không nhất định sẽ cải biến hiện tại. Không phải sao? Người biết Iris mấy tuổi sao? Mặc dù nàng vẫn luôn cũng không nói đến tuổi của nàng. Nhưng ta điều tra, Samantha một tay dựng thẳng lên một ngón tay. Tay kia dựng thẳng lên hai ngón tay nói. 12 tuổi, nàng mới 12 tuổi. Nàng so Hilda cùng As đều nhỏ 4 tuổi. Ngươi nói ra lời này, ngươi thật có ý tốt. Gia tử hát, Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng trả lời. Lily lúc ấy không cũng rất nhỏ sao? Nàng đều không có gì lời oán giận. Tại loại sự tình này bên trên còn hướng Lusamin cố gắng học tập đâu. Với lại, ta không nói, lựa chọn sẽ cho nàng. Làm sao tuyển đều xem chính nàng. Chẳng lẽ lại, người nhất định phải ta mang theo trên người sao? Như vậy ta muốn hay không tổ kiến cái lữ hành đoàn? Trực tiếp đem hậu cung nhóm toàn bộ kéo tới cùng một chỗ lữ hành. Sau đó trên đường đi cả ngày bị người vây xem. Vòng vây, Samantha lấy Ikiyo ánh mắt trong nháy mắt chuyển biến thành bất đắc dĩ. Tùy theo đem đầu liếc nhìn một bên nói. Hừ, mặc kệ ngươi. Nhưng vào lúc này, một bên chỗ xa xa trên mặt bàn, đi tới nữ tử, trong tay cầm một cái quyển vở nhỏ cùng bút, cười ha hả đối hai người nói, a nha nha, thật sự là nghe được một tin tức không tồi đâu, cũng là không sai linh cảm đâu. Ikiyo cùng Samantha vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng không đợi hai người nói cái gì, nữ tử liền tiếp tục nói, Ikiyo. Liên tục đoạt được, coi như vậy đi, ta cũng không nói a. Người tư liệu cơ bản ta đều biết, nhưng ta hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Siêu cấp cảm thấy hứng thú. Người có thể đem chuyện đã xảy ra nói kỹ càng một chút sao? Đem người phẩm X11 tuổi tiểu muội muội sự tình nói kỹ lưỡng hơn một chiếm sao? Ta cảm thấy, đây nhất định là cái không sai linh cảm. Cứ việc ta không viết 18 cộng, nhưng có thể làm tham khảo. Ikiyo trên dưới dò xét nữ tử một chút, ánh mắt càng quái dị. Nữ tử có một đầu tịnh lệ mái tóc màu tím, cùng màu nâu sâu thẳm con ngươi. Còn có một cái hình tròn mắt kiếng không gọng, mặc trên người một kiện màu tím liên y váy ngắn. Đem cái kia miễn cưỡng xem như trước sau lồi lõm dáng người phụ trợ mà ra. Hạ thân thì là màu đen quần tất cùng thấp cùng nhỏ dày da. Tại nữ tử đầu vai còn có một cái hơi có chút kỳ quái áo choàng. Tổng thể đến xem là một cái phi thường lớn hào nơ con bướm. Bộ phận sau đem cái kia muội muội tóc hình tô điểm càng thêm đáng yêu. Cái này biểu lộ ra khá là độc đáo trang phục. Để Ikiyo trong nháy mắt xác định người đến là ai. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hợp tứ thiên vương thứ nhất. Hệ Ghost thiên vương, Sonto, Samantha rõ ràng cũng nhìn ra người đến là ai. Nhèo mắt lại nói, người từ chỗ nào nghe được loại sự tình này? Chúng ta lúc nào nói qua Ikiyo cường X12 tuổi tiểu muội muội. Bất kể nói thế nào, Samantha nội tâm đều là hướng về Ikiyo. Cái này rõ ràng bên ngoài sẽ bôi đen Ikiyo sự tình. Samantha nàng làm sao có thể thừa nhận. Lại nói, sự thật cũng xác thực không có cường ích. Ta cũng không phải đồ đần. Hai người các ngươi câu nói bên trong chẳng phải có thể đoán được. Son Tổ ngược lại là không có chút nào an khí, ngồi tại bên cạnh hai người tiếp tục cười nói, từ vừa mới bắt đầu các ngươi tại cái này nói chuyện, ta liền rất là tò mò đâu, mà khi ngươi Samantha nói nhổ chim vô tình thời điểm, ta đại khái liền đoán được, nhưng vẫn phải nói một câu, ngươi cái từ này hình dung thật sự là thỏa đáng, ngươi đừng tại đây loạn. Samantha còn chưa nói xong, Ikiyo liền theo ở Samantha tay nhỏ, lắc đầu cười nói, ta tới nói a, ân, ta trở về đợi ngươi. Samantha cũng đành phải gật đầu ứng với, đứng dậy rời đi, bởi vì Samantha nàng đã nhìn ra Ikiyo dự định, cũng biết ngươi long hậu quả, cũng biết không cách nào ngăn cản Ikiyo. Với lại, Samantha nàng cũng không muốn ngăn cản Ikiyo. Vạn nhất thật làm cho Son Tổ đem Ikiyo cường ích tiểu muội muội sự tình làm lớn chuyện, đó không phải là nàng Samantha trách nhiệm sao? Hô, Ikiyo thở nhẹ khử khí, một tay chống đỡ mặt nhìn về phía Son Tổ, là tại tổ chức ngôn ngữ, muốn nói ngươi cường ích tiểu muội muội quá trình sao? Yên tâm, tay ta nhanh rất nhanh, theo kịp, cứ việc nói. Son Tổ càng hưng phấn nhìn về phía Ikiyo, trong tay sách nhỏ cùng bút tùy thời đợi động. Ikiyo khóe miệng ý cười càng rõ ràng nói ra, so với những này, ngươi không nên nói cho ta biết trước ngươi vì sao lại ở chỗ này. Anova tứ thiên vương thứ nhất, hệ Ghost thiên vương, Son Tổ, ai nha nha, cái này đoán được sao? Xem ra ta tác ra thanh danh càng lúc càng lớn đâu. Son Tổ như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cùng mỉm cười nhìn về phía Ikiyo nói, vậy ta liền không tự giới thiệu mình, muốn nói ta vì sao lại tại cái này. Ân, cái này sẽ phải từ dài nói lên, nhưng vì nhanh lên nghe ngươi nói quá trình, ta vẫn là nói đơn giản một chút, bởi vì ta tại phụ cận lấy tài liệu, Order đại thúc đạt được ngươi thu phục Rishiram cùng Zekrom tin tức, liền để ta ghé thăm ngươi một chút, vững tin một cái tin tức là thật hay không. Thì ra là thế, Order thật đúng là rảnh đến hoảng, muốn ở không đi gây sự. Ikiyo nắm lấy cái cằm suy cười một tiếng nói, như vậy, có qua có lại, ta cũng nên giảng một chút ta cường ích tiểu muội muội quá trình. Ân, ân, nhất định, nhất định, Son Tổ càng kích động gật đầu nói. Bất quá, phải nói, không cách nào giảng quá sâu, cũng nói không nên lời đưa quá trình thoải mái chập trùng. Ikiyo khóe miệng nứt lớn hơn một chút, trên dưới dò xét vài lần Son Tổ cười nói, không bằng, ngươi tự thể nghiệm một lần như thế nào, dạng này chẳng phải có thể hiểu được ta là thế nào cường ích tiểu muội muội sao. Tự thể nghiệm, Son Tổ quái dị mắt nhìn Ikiyo. Đi theo lắc đầu nói, cái này vẫn là miễn đi, lại nói ta cũng không phải 12 tuổi tiểu muội muội. Không không không, có phải hay không đã không quan trọng. Ikiyo vặn vẹo hai hạ cổ nói, ngươi Son Tổ đã đưa tới cửa, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ngươi có thể chạy mất? Xem ra không thuyết phục được, ngươi là muốn động võ lực. Son Tổ meo mắt thấy hướng Ikiyo, không để lại dấu vết dò xét một chút chung quanh, nhìn xem bên đường cái kia lui tới người đi đường, không sử dụng vũ lực tính thế nào cường ích. Với lại, đây là trong nháy mắt liền có thể kết thúc sự tình. Masado, động thủ, bất quá, ta vẫn là muốn nói nhiều một câu, ngươi cái này đưa tới cửa, hoặc là nói Order đem ngươi đưa tới cửa cử chỉ này. Thật là rất tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.